Chương 1898, hắc hắc, ngươi là không phải chịu chịu. Thứ ba, kết thúc công việc 2 ngày sau, Tiểu Tĩnh, Nước Ngập Lạc Thiên, Băng Vũ Vô Ưu, Lạc Lam lần lượt đã trở về, thu thập thỏa đáng sau đó, ta mời Lăng Ba Vũ, chúng ta cùng nhau quá giang đi Argentina chuyên cơ ở trên máy bay. Lạc Lam hỏi ta, Kaka, bây giờ Argentina nhưng là mùa đông à, bên kia có gì vui? Ta mỉm cười, cũng là bởi vì không có gì hảo ngọt đích, cho nên mới chơi thật khá. Lạc Lam khó hiểu Tiểu Tĩnh giải thích, Kaka sinh thái trồng trọt vườn ở mùa đông không trồng rau dưa, chỉ nuôi thổ địa, cho nên điền lý sẽ không việc làm lạc, không có việc làm, tự nhiên là không dễ chơi. Ta quỷ quỷ túy túy ôm lấy Tiểu Tĩnh hông của, cho nên cũng chỉ có lẫn nhau chơi lẫn nhau bóp. Lạc Tiểu Tĩnh một bả nắm được mặt của ta, đó cũng là ta trước bóp ngươi. Lạc Lam một đầu hát tuyến, được, khi ta thần mã đều không hỏi, các ngươi cái này hai không thú vị tên nói, chúng ta tuyển trạch ở sau cuối tháng đi Argentina quả thực không phải là cái gì tốt thời kỳ, bên kia là mùa đông, bất quá. Argentina chỗ ở vị trí lại quyết định nó mùa đông cũng không phải là quá hàn lãnh. Phỉ Nhi nói, vì trên thời gian thống nhất, nàng là bóp được rồi thời gian và khoảng cách, mang theo tuyển cận, Tô Mẹ cùng nhau phi bụt, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là cùng chúng ta trước sau chân đến bụt. Nhưng là, các nàng thật vẫn xảy ra chút ngoài ý muốn, cư nhiên công bằng, cùng chúng ta là một cái cứ điểm đến bụt, thậm chí ngay cả trước sau chân đều nói không hơn, trước sau liền 5 giây cũng không kém chúng ta. Đến đặt thời điểm là 5 giờ rưỡi chiều, lại đuổi kịp giờ ăn cơm khi chúng ta máy bay hạ cánh thời điểm. Vừa lúc cùng Phỉ Nhi đối mặt ta đi tới, hướng về phía Phỉ Nhi phất phất tay, héo lộ à, đến từ Đông Phương khách nhân. Phỉ Nhi tức giận ngang ta liếc mắt, ngươi đại gia, coi như ngươi thằng nhãi này không phải tới từ Đông Phương. Nàng nhóm đều nỡ nụ cười. Ta tức giận nói, lao bản, ngươi đây là thần mã nhân tình à, vừa xong nhân ra thủ đô liền thô tục thành trương, còn thể thống gì? Phỉ Nhi cũng mặc kệ nhiều như vậy, đi tới một bà kẹp lấy cổ của ta. Dựa theo cái mông của ta hung hăng vốn nhiều dưới, hồn đạm chịu chịu, có bằng hưu từ phương xa tới không đủ ngươi được sát, lao nương từ London nín ngươi hỏa nín đến hiện tại, ngươi nói nhảm nữa cẩn thận ta quất ngươi nhà. Nói cho ngươi biết, nơi này chính là lao nương ta sân nhà, thu thập xong ta, nàng lúc này mới vô vô tay dẫn Tiểu Tĩnh cùng đi, mà ta tức là một đám vô lương vây xem mấy phút đồng hồ sau đó, chính mình chật vật bỏ dậy. Ngày hôm nay chuyến bay cấp lớp không nhiều lắm, cho nên bụt phi trường cũng không có nhiều người. Bất quá, chúng ta như cũ nên đón nhận điện thoại thân hữu. Phỉ Nhi nhìn viễn phương hướng về phía nàng vẫy tay năm cô gái đẹp sau đó, viền mắt nhất thời ước, năm người kia nàng không thể quen thuộc hơn nữa, theo thứ tự là Lạc Thần, Mùi Hoa, Hồng Nhan, Lưu Tinh cùng Đêm Tối Mê Tình. Đêm Tối Mê Tình sở dĩ ở, là bởi vì nàng trước giờ chúng ta một tuần đi tới bụt, dù sao mình, cha mẹ của song thân hiện tại đã ở bụt ở lại, sẽ ngủ ở ta khu biệt thự chung. Nhưng là, không nhìn thấy Thiên Ca, Phỉ Nhi trong mắt khó tránh khỏi toát ra một tia thất lạc. Ba nữ sinh rất nhanh thì đi tới trước mặt của chúng ta, ta chuyện thứ nhất chính là âm hiểm cười, đi tới sờ sờ Lạc Thần tỷ cái bụng, hắc hắc, ta thích tiểu chất tử. Lạc Thần tỷ như trước bưu hãn, chất tóc, chúng ta đều thương lượng xong, quyết định làm cho hải tử nhận thức ngươi cái này có tiền tên làm cha đỡ đầu, tương lai có thể tham dự chia gia sản cao ý chú nở dê loa ý kia. Ngươi không muốn cũng phải nguyện ý. Thật không nghĩ tới, Lạc Thần tỷ cư nhiên đánh lên chủ ý của ta. Ta mồ hôi như mưa rơi. Được, tốt, Hồng Nhan là bưu hãn, một bà kẹp lấy cổ của ta, xương sao lấy, nhìn qua còn rất lòng không phục. Nước mắt của ta hào hào lưu, chỉ có thể xin giúp đỡ Mùi Hoa tỷ, tỷ, cứu ta. Mùi Hoa nhìn ta một cái, lại nhìn một chút ngoài cửa sổ khí trời, đem mình vi bột hái xuống cho Phỉ Nhi đeo lên, ngày hôm nay dường như có chút mát mẻ. Ta, Độc Luyến Thu Vũ đã đi tới, tức giận đẩy ra Hồng Nhan, để làm chi, ngươi đừng mang nhóm như vậy, vừa mới tới liền khi dễ nhà của ta không phải chịu chịu, các ngươi hơi quá đáng. Hồng Nhan trêu nói, ải dâu, ai đây thương ai? Ta đừng nói là Lạc Thần nói, được rồi, Tiểu Hồng, chúng ta không phải khi dễ bọn họ người đông thế mạnh, chúng ta đi. Tiểu Tĩnh cùng Phỉ Nhi tâm đầu ý hợp, có mấy lời Phỉ Nhi không có ý tứ hỏi, Tiểu Tĩnh đã giúp nàng hỏi, các tỷ tỷ. Lạc Vân Thiên Na láo ra hỏa làm sao không tới đón điều khiển đâu, cái này cũng không giống như hắn diễn xuất. Mùi Hoa cười cười, láo ra hỏa vốn là muốn nói dối, nói mình bị bệnh, nhưng là lại sợ Phỉ Nhi lo lắng, cho nên chứ sao lời còn chưa dứt, Phỉ Nhi phía sau đã truyền đến một thanh âm, cho nên, ta lại bị Hương Phi bán đứng. Chúng ta nhìn lại, chỉ thấy một cái đẹp trai lão gia hỏa xuất hiện ở trong tầm mắt của chúng ta mấy tháng tìm không thấy, Thiên Ca dáng vẻ vẫn không thay đổi, chỉ là so với một lần trước lúc gặp mặt hơi. Lộ ra gầy đi rất nhiều, trên mặt thịt rõ ràng căng thẳng, cực kỳ hiển nhiên, gần nhất hắn cực kỳ vất vả lúc đầu chớ nên thấy một màn xuất hiện, làm Phỉ Nhi chứng kiến Thiên Ca bộ dáng bây giờ lúc, tâm tình của nàng có chút băng bàn mùi hoa cùng lạc thần muốn kéo đi chúng ta. Chỉ tiếc chúng ta mỗi một người đều đã quên sao được đi, từng đôi mắt đều ở đây hai người bọn họ trên người tập trung. Thiên Ca đi nhanh đến rồi Phỉ Nhi bên người, cẩn thận ngắm nàng, trong một đôi tròng mắt tản mát ra chỉ. Có đối với mình nữ nhân mới sẽ có mang ôn nhu, tiểu nha đầu, ngươi gầy. Phỉ Nhi nước mắt không kiểm hãm được tràn ra, ca ca, ngươi làm sao gầy nhiều như vậy. Thiên Ca gãi đầu một cái, như cũ giống như một cái nghịch ngợm thiếu niên một dạng, hắc hắc. Gần nhất có điểm vội vàng ta nghĩ ngươi Phỉ Nhi rốt cục khó có thể không có chịu đựng, còn là nói đi ra có thể, ở nơi này tiểu đoạn trung, cũng không có ai biết buộc nàng đi kiên trì cái gì. Thiên Ca không nói lời gì, ôm lấy Phỉ Nhi cũng ôm thật chặt hắn. Ta tận mắt thấy, cái này năm nay tháng 8 đã đến 31 tuổi sinh nhật nam nhân cư nhiên chảy nước mắt hoàn toàn chính xác, lệ ổ rất cạn chính hắn vô cùng yêu nữ nhân của mình, không riêng gì mùi hoa, lạc thần. Hắn cũng vô cùng yêu Phỉ Nhi, hắn đau khổ chờ đợi sắp xỉ 5 năm, tại sắp đến khi kỳ hạn sắp xỉ thời điểm, hắn cũng không kèm được chúng ta ở một bên, từng cái mũi lên men, viền mắt đều ở ngất. Thanh âm của ta bất chi bất giác liền nghẹn ngào, có thể là quá thay mình bản thân. Cao hứng, lúc này đây, đừng ra đi. Mùi hoa tỷ cũng lau sạch khóe mắt lệ, tiểu phi, các ngươi mua đường về vé máy bay rồi sao? Ta nói, không có mua, chúng ta túi cục gạch máy kéo tới được. Một hữu nhóm mùi hoa tỷ vừa khóc vừa cười, chán ghét, ngươi cái này tiểu gia hỏa cũng như vậy nghịch ngợm. Thấy hoa thơm mắt tỷ, cảm giác phá lệ thân thiết, bởi vì Lạc Vũ tướng mạo cùng mùi hoa tỷ là giống nhau, chỉ là Lạc Vũ lưu là tóc dài, mà mùi hoa tỷ lại đem tóc kéo trở về trước đây chiêu bài thức lá. Xen tóc ngắn đối với Lạc Vũ, dường như đối mặt chính mình sư trưởng NG, lại như đối mặt bạn chí thân của mình, còn dường như đối mặt mẫu thân của mình. Có một loại không nói ra được tình cảm, cho nên, đối mặt cùng nàng giống nhau rất giống mùi hoa tỷ, ta cũng sẽ mang theo vài phần kính nể. Hai người không có hôn, chỉ có ôm, nhưng là cái này ôm tới so với hôn kịch liệt, hai người thật lâu gắn bó, vẫn không có buông ra. Đối phương Lạc Thần nhìn hắn một cái, lại nhìn một chút ta, không khỏi than thở. Ngươi và Vân Thiên Na Y xui xe ho hải tử đều là một cái tính tình, đa tình mầm móng. Ta cũng thở dài. Ta không bằng hắn tiểu Lạc Tiêu mất hứng, ca ca, ngươi lặp lại lần nữa thử xem. Lạc Thần cười sờ sờ tiểu Lạc Tiêu đầu, ngươi nhìn một cái, ngươi bạn gái nhỏ không vui. Chúng ta chờ đợi Thiên Ca cùng Phỉ Nhi sắp xỉ 10 phút, hai người lúc này mới buông lỏng ra. Đối phương Phỉ Nhi nhìn hắn, nói một câu có chút thương cảm nói, ca ca, còn có 3 tháng. Thiên Ca gật đầu, cái này 3 tháng ngươi cũng sẽ không rời đi rồi hả? Phỉ Nhi sửng sốt khoảng khắc. Sau đó đưa ánh mắt đưa cho ta, ta cười một cái nói, có việc. Ta khiêng Thiên Ca đi tới bên cạnh ta, dùng sức đè xuống bả vai của ta, huynh đệ, đa tạ ngươi đối với Phỉ Nhi chiếu cô. Ta nói, rốt cục sứ mệnh tất đạt. Nói một câu khổ cực tựa hồ có hơi trang bức. Thiên Ca trong mắt mang theo đối ta cảm kích, vì chúng ta, ngươi chịu khổ lão ca ngươi. Ta không năng lực, rất nhiều việc, ta đều làm không được. Ta lắc đầu, ca, đừng nói như vậy, có một số việc, là... ngươi không muốn đặt chân lĩnh vực, còn nữa, trên người ngươi còn lưng đeo cùng tiểu thần gia gia hứa hẹn, chúng ta không nói gì cả, chúng ta tới đây, ngày hôm nay thế nào, ngươi được hảo hảo chiêu đãi chúng ta. Thiên Ca sang sảng cười, ta kho thóc bên trong nhưng là cho các ngươi chuẩn bị thật nhiều ăn ngon, tăm đầu dê, tối hôm qua liền giết, ướp một ngày cả đêm, hiện tại đã nướng lên, sẽ chờ các ngươi trở về đây. Ta cười ha ha, cái này cảm tình tốt, có hay không đại thận cùng thận, ta thích ăn. Nhất có, đều có, cho ngươi tiểu tử giữ lại đây, biết tiểu tử ngươi cần nàng nhiều, cần bồi bổ. Tiểu Tĩnh tức giận nói, lao ra hỏa lại chuyện thiếm, cái này cùng nàng có nhiều quan hệ thế nào? Thiên Ca ánh mắt nhất thời rơi vào Tiểu Tĩnh trên người, hít, tiểu phi, ngươi còn không có giải quyết thép tấm muội ta hết chỗ nói rồi. Thiên Ca họa là từ ở miệng mà ra, cái từ này nhưng là phi phàm phòng làm việc cấm kỵ, cho nên, nếu như không phải Phỉ Nhi liều mạng ăn, đánh giá mạc chứ Thiên Ca phải bị đánh cái sinh hoạt không thể tự lo. Liệu chúng ta nhóm người này nhạc nhạc ca a về nhà ta khu biệt thự cùng Thiên Ca khu biệt thự là theo sát, Đây cũng là mấy tháng trước hai anh em chúng ta thương lượng đi khu biệt thự trước mặt chính là Thiên Ca nông trường cùng bãi cỏ hiện tại. Nông trường bên này đang ở nuôi thổ, mà bãi cỏ cũng tiến nhập kỳ nghỉ mùa đông, là một năm khó được lúc nghỉ ngơi tiết khi chúng ta lúc về đến nhà, từ trong biệt thự chạy ra khỏi nhiều cái hài tử cầm đầu là một cái nhìn. Qua có 4 tuổi tả hữu nữ hài, phía sau thì theo một đám tiểu nam sinh mùi hoa cười nói, được, Vân Thiên nông trường tiểu bá vương tới, mọi người nhanh lên né tránh một cái tất cả mọi người cực kỳ thức thời, mau để cho ra khỏi một con đường, mà ta thì không nhờ ợt hiểu chuyện. Ôm lấy cầm đầu cái này tiểu nha đầu cái này tiểu nha đầu dáng dấp rất đẹp, có một đôi cực kỳ mê người mắt to, da thịt cũng rất trắng, chừng ta nửa ngày trời sau, một bà nắm được lỗ mũi của ta, nói một câu kém chút để cho ta. Ngã quỵ, hắc hắc, ngươi là không phải chịu chịu.